Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 thứ 234 chương các ngươi ở cãi nhau sao? Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn nghe thấy Tô Oản hạ lệnh đuổi khách, hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều mới đi đến hôm nay. Nguyên bản nên vui mừng ngày, A Oản, còn nhớ chúng ta từng ước định, đệ nhất, nếu cãi nhau, không muốn kéo dài tới ngày thứ hai. Đệ nhị, có lời gì không muốn nghẹn ở trong lòng, bất kể là vui vẻ buồn khổ chúng ta đều phải cùng nhau gánh chịu. Tô Oản đem đầu chuyển qua bên cạnh. Trong thanh âm mang theo oán giận, trong lòng ngươi cất giấu lớn như thế bí mật, còn có bộ mặt nhắc tới cái ước định kia, việc này Kỳ Hàn tự nhiên đối lý. Bây giờ Lý Xu đã chết, Kỳ Hàn cũng không muốn đem lỗi đẩy tới Lý Xu trên người. Dù sao giữa bọn họ còn có một đứa nhỏ, đứa bé kia dù sao là huyết mạch của mình, càng không muốn Tô Oản lại hận Lý Xu. A Oản, đứa nhỏ chuyện thật là cái ngoài ý muốn, đêm đó ta uống say, coi nàng là thành ngươi, chờ ta tỉnh rượu sau mới biết phạm hạ lầm lớn, việc này Kỳ Dục cũng là biết được, bọn họ vẫn luôn là hữu danh vô thực phu thê. Tô Oản trong mắt khiếp sợ. Kỳ Dục vậy mà cùng Kỳ Hàn cùng nhau gạt chính mình. Kỳ Dục vậy mà sẽ thay Kỳ Hàn dưỡng tử, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phá vỡ trong lòng suy nghĩ. Kỳ Hàn chậm rãi dựa vào quá khứ, kéo cánh tay của nàng đạo. A Oản, không nói cho ngươi chính là không muốn làm cho ngươi thương tâm khổ sở. Thà rằng ngươi một đời cũng không muốn biết, ta biết ngươi hận nàng hại chết của chúng ta Khiên Nhi. Mạng người đã qua những thứ ấy ân oán cũng nên tan thành mây khói, Tô Oản thùy con ngươi không nói. Kỳ Hàn thấy Tô Oản không có phản đối, vươn tay bắt được nàng tùm bàn tay trắng nõn, đặt ở ngực. A Oản, ngươi đánh ta oán ta cũng có thể, chính là không muốn không thèm nhìn ta. Cùng lúc đó, đang ở nội điện Nguyệt Nhi trong tay rất tiểu tử thân, nhìn vẫn ở khắc khẩu hai người, thanh âm non nớt hỏi. Mama, phụ thân cùng mẫu thân vì sao lại cãi nhau? Là thần nhi bất ngoan sao? Nguyệt Nhi cung hạ thân tử, nhìn mặt mày càng lúc càng tuấn tú tiểu tử thân, kia thủy nhuận con ngươi chung, như một ao nước trong trong suốt trong suốt. Điện hạ, sau này muốn đổi giọng xưng phụ hoàng mẫu hậu. Tiểu tử thân lanh lợi gật đầu. Ân, thần nhi biết. Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn về nơi xa. Nhìn đại điện trong vòng tranh chấp hai người, ở lại chủ nhân bên người nhiều năm, còn là lần đầu tiên thấy bọn họ phu thê như vậy. Hình như vì cửa thành kia đối mẹ con mà khắc khẩu. Nguyệt Nhi trên mặt câu dẫn ra ôn hòa độ cung, hướng về phía tiểu tử thần đạo, mama cầu điện hạ làm một việc, đưa lỗ tai nhẹ giọng dặn. Tiểu tử thần chu sinh sắn miệng nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nhi. Trọng trọng gật đầu, ân. Thần Nhi biết, vung lên hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Chạy trong đại điện hai người mà đi, tiểu tử thần đột nhiên chạy tới. Trắng nõn tiểu tay một tay dắt Kỳ Hàn, một tay dắt Tô Oản, vung lên gáy ngưỡng vọng, nghi hoặc con ngươi nhìn hai người. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi ở cãi nhau sao? Kỳ Hàn vội vàng cung hạ thân tử, đem tiểu tử thần ôm vào trong ngực, mâu quang nhìn về phía Tô Oản. Tô Oản còn chưa có mở miệng tha thứ hắn, vươn tay sờ sờ nhi tử đầu, yêu thương đạo, thần nhi, phụ hoàng mẫu hậu đương nhiên không có cãi nhau, nếu không hỏi ngươi mẫu hậu, bây giờ đại điển lễ còn chưa cử hành. Tiểu tử thần vậy mà sửa lại xưng hô, ngước mắt nhìn về phía đứng ở nội cửa đại điện Nguyệt Nhi. Nàng thật đúng là dụng tâm lương khổ, tiểu tử thần chứa đầy chờ mong nhìn Tô Oản, non nớt đồng âm hỏi. Mẫu hậu, phụ hoàng nói các ngươi không có cãi nhau, Tô Oản là ở sinh Kỳ Hàn khí. Hiểu biết đạo chân tướng phá vỡ trong lòng suy nghĩ, trong lòng dù có oán hận, sự tình đã mất pháp thay đổi, nhìn lanh lợi hồn nhiên đứa nhỏ, oán hận trong lòng cũng tiêu mất hơn phân nửa, như vậy xoắn suýt quá khứ thương tâm khổ sở, thống khổ chỉ có chính mình, sao không quý trọng trước mắt hòa thuận vui vẻ an bình. Tay ngọc đặt lên tiểu tử thần mềm mại hai má. Thần nhi, phụ hoàng nói không sai. Chúng ta không có cãi nhau, hoàng cung bắc tây tứ sở. Cung nhân chỗ ở nội, bây giờ màn đêm buông xuống, sớm qua đang làm nhiệm vụ canh giờ, dùng qua bữa tối chúng công nhân cắt sớm thượng giường nghỉ ngơi. Liễu Nhứ Nhi trực tiếp liền nằm ngã xuống cái giường trên. Này 7 tháng viêm hạ, bị đè nén chặt, Hồng Tụ đẩy ra cửa phòng phi, điểm một ít ngải hương dùng để chạy trùng an thần. Hồng Tụ thấy tơ liễu toàn bộ đại tự nhi hình nằm ở giường thượng. Nhứ Nhi, ngươi như vậy bị quản sự ma ma nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mắng, Hồng Tụ. Sáng nay bị cái kia tướng quân sợ đến không nhẹ, một ngày chân cũng không có khí lực, đều phải vứt bỏ nửa cái mạng, Hồng Tụ khẽ lắc đầu lại là bất đắc dĩ. Một bên vươn tay cầm lấy bên cạnh châm tuyến cái khay đan. Nhứ Nhi, chúng ta này bên trong hoàng cung người hầu, muốn thời khắc chú ý miễn cho phạm vào kiêng kỵ tơ liễu hàm dưới gối cánh tay. Nằm ở giường thượng không có động, Hồng Tụ, hôm nay nếu như không có ngươi, Nhứ Nhi mạng nhỏ liền khó tục, Hồng Tụ không có ứng nói. Tơ liễu nghe thấy tất tất tác tác đích thân âm, chuyển khóa con ngươi nhìn Hồng Tụ ngồi ở giường thượng lại ở thêu túi thơm. Hồng Tụ, mấy năm hoàng thượng không ở ngự thư phòng đọc sách, thật không rõ, ngươi lo lắng phí lực thêu này đó túi thơm, cũng không có ai sẽ biết, lại tội gì kiếm vất vả, Nhứ Nhi, ngươi lại phạm húy kiêng kỵ, nghe nói Huệ đế đã xuất cung đi, hôm nay là Lang Vương đăng cơ làm hoàng đế, mặc kệ người nào làm thiên hạ, này quét tước ngự thư phòng là của chúng ta chức trách. Bảo hộ những thứ ấy thư cũng là trách nhiệm của chúng ta, được rồi. Ta nói không lại ngươi, ngày mai giờ dần chúng ta liền muốn khởi giường, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, biệt lộng được quá muộn, mỗi ngày thêu túi thơm đã thành một loại thói quen. Những thứ ấy túi thơm lộ ra nhàn nhạt ngải cỏ hương. Nhứ Nhi, ta ở thêu một hồi, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngày hôm sau, công nhân cắt sớm khởi giường. Đơn giản dùng qua đồ ăn sáng, liền đi theo quản sự thái giám dẫn theo đi trước ngự thư phòng đang làm nhiệm vụ. Các nàng muốn ở hoàng thượng hạ triều trước đem ngự thư phòng phụ cận sân, bao gồm ngự thư phòng đều muốn thanh lý một lần. Hồng Tụ cầm khăn lau trà lau giá sách, phía trước triều hoàng đế không lên triều trong 2 năm, nàng thường xuyên hội vụng trộm lật xem mặt trên sách xưa. Từ trong lòng móc ra hôm qua may túi thơm, đặt ở phía bên phải phía dưới cùng một chữ thư tịch chung. Ngự thư phòng hàng năm hội phơi thư, lượng công việc khổng lồ, mỗi ngày hội châm đàn hương chạy trùng, dù sao không thể mỗi góc đô huân đạt được, ngải cỏ chạy trùng phòng ẩm là tối thực dụng hiệu quả cũng là tốt nhất. Cái loại đó nhàn nhạt ngải cỏ hương, cũng là nàng thích nhất vị, phóng thơm qua túi sau, nhìn mặt trên giá sách, đại khái còn cần 10 mấy túi thơm. Ở mùa mưa trước còn kịp, Hồng Tụ, canh giờ tới, chúng ta nên ly khai ngự thư phòng hoàng đế xa giá liền muốn tới, Liễu Nhứ Nhi tại bên người kêu. Hồng Tụ vội vàng đi tới án thư bên cạnh, đốt đàn hương che giấu ở nhàn nhạt ngải cỏ hương, vừa rồi theo tơ liễu theo quản sự thái giám ly khai. Đoàn người đi tới cách đó không xa, liền nghênh thượng hoàng đế xa giá, mọi người nhao nhao gật đầu quỳ xuống đất. Thấy qua bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế, ngồi ở xa giá thượng Kỳ Hàn, một thân huyền sắc đại bào, tơ vàng thêu thượng cẩm tú long văn, trên đầu màu bạc thẳng quan, lộ ra đế vương uy nghiêm, đô hãy bình thân, thanh âm tuy thấp, lại làm cho nhân không dám ngước mắt không dám nhìn nhau. Xa giá tịnh không dừng lại, bay thẳng đến ngự thư phòng phương hướng mà đi. Xa giá đi xa mọi người mới từ trên mặt đất đứng dậy. Hồng Tụ nhìn phía xa kia càng lúc càng xa xa giá. Hắn chính là Lang Vương, ca ca nói hắn liền là của chúng ta ân nhân cứu mạng, Kỳ Hàn đi tới ngự thư phòng. Bên trong gian phòng đã đốt đàn hương, giang sơn sơ định, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Một lúc lâu, Kỳ Hàn dừng bút trong tay, nhéo nhéo mi tâm. Hắn muốn một lần nữa chế định một ít luật pháp, cần tìm đọc một ít sách xưa, đứng dậy hướng giá sách đi đến, ở lật xem sách xưa lúc, vậy mà phát hiện rất nhiều ngải cỏ làm túi thơm, trong hoàng cung luôn luôn đều là dùng đàn hương đến chạy trùng. Đem kia túi thơm cầm trong tay, tản ra yếu ớt ngải cỏ hương khí, làm công đô rất tinh xảo, phải vóc lại rất bình thường, cũng không phải là trong cung vật. Cùng sang quý đàn hương so sánh với, ngài cỏ phòng trùng chạy chiều hiệu quả càng tốt hơn. Phóng này túi thơm người nhất định là một yêu sách người. Này đó túi thơm rốt cuộc là xuất từ người nào tay? Ngoặc kép, hết chương.